Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1484, chương 1458 Tho về nhà. Chương 1457 Tho về nhà hoàn toàn bị Đại Quất hù trụ. Tư Cầu Kỳ cũng không dám sửa đúng cẩu cùng lang khác nhau, cũng may hắn xác thật biết Fenris vị trí. Hela đứng đắn là đương nhiệm thần vương. Ở trong cung điện dưỡng lang không phù hợp Asgard giá trị quan. Cho nên nàng đem lang nuôi thả ở bên ngoài, Đại Quất một hàng, ba người, từ chiến trường nhất bên. Ngoài tha nửa vòng, cuối cùng thấy được một mình ở tại một mảnh hoang dã trung ma lang, bổn cẩu. Mau tỉnh lại, ở Tư Câu Kỳ kinh hãi trong ánh mắt, Đại Quất trung bước bát tự bước, chậm rãi đi đến Fenris trước người. Tự quen thuộc giống nhau vỗ ma lang cái mũi, trợn to người mắt chó. Nhìn xem ta là ai? Đại Quất ngoài miệng trang bức, thực tế vẫn luôn ở dụng tâm linh năng lực cùng này chỉ ma lang câu thông, tưởng từ đét quốc gia. Tìm được Hela linh hồn, bọn họ yêu cầu mượn dùng ma lang cùng Hela chi gian liên hệ. Nếu không tìm 1000 năm cũng tìm không thấy người, Fenris thực chán ghét miêu. Thậm chí chán ghét cho nên động vật họ mèo. Trước mắt gia hỏa này kia sợi xú thí kính càng là khó có thể làm lang chịu đựng. Bất quá đối Hela trung tâm làm nó áp xuống không khỏe. Cực đại đầu nhẹ điểm. Đồng ý cùng bọn họ cùng đi tìm người, này liền thu phục. Quá ghê gớm. Vây xem quần chúng Tư Câu Kỳ chỉ còn lại có kinh ngạc cảm thán, nửa thu phục. Nửa cưỡng bách, Đại Quất lôi kéo gia hỏa này cùng ma lang. Hơn nữa chính mình tiểu đồng bọn thác ếch, bốn người cùng đi nghĩ cách cứu viện Hela. Chỉ cần đem Hela lộng trở về, nàng chính mình là có thể giải quyết Asgard phiền toái, có ma lang cung cấp liên hệ đường nhỏ. Đại Quất liên tục truyền tống 3 lần, cuối cùng bước vào đét quốc gia, đây là đét quốc gia. Thoạt nhìn thực loạn a. Thác ếch nhìn bốn phía. Nguyên bản hẳn là trầm tĩnh thế giới hiện tại có một chút ồn ào náo động, người chết là sẽ không nói. Chúng nó chỉ có thể dùng hành động tới biểu đạt chính mình bất an, thác ếch thay cùng tho cùng. Khoản chiến đấu phục, lại lấy ra co lại bản lôi thần chi trùy. Một cây búa đem một đám tập tễnh cương thi tạp thành thịt vụn. Cái này làm cho đi theo tiến đến Tư Câu Kỳ một trận kinh ngạc. Này hai tên gia hỏa đều không phải giống nhau động vật, đét quốc gia thực hỗn loạn. Từ vũ trụ năm đại thần như gió đại tỷ bên kia bắt đầu. Mãi cho đến bang Sandy loại này đồ ăn đến moi chân lạc A thần linh. Sở hữu cùng đét có quan hệ lĩnh vực đều thực hỗn loạn. Thác ếch không rõ ràng lắm. Đại Quất lại biết đây là Tây Á tùy ý hiện thân sở tạo thành hậu quả Tây Á đối Marvel thế giới tới. Nói thật ra quá cường đại. Nàng sở đại biểu đét siêu Việt bên này sở hữu đét khái niệm tổng hòa. Chỉ là hình chiếu tùy ý thoảng qua, khiến cho bên này sở hữu đét đều đã xảy ra rung mạnh. Toàn năng vũ trụ cấp tư tưởng càng là đối bọn họ tạo thành lớn lao đánh sâu vào, ở Đại Quất xem ra. Chính là đã từng đét thần trước làm Hela đi theo bối nôi. Cùng kia một đoàn tử thần cùng nhau lâm vào mê mang. Cái này công tác xử lý lên sẽ phi thường phiền toái, mà lang Fenris ở chỗ này phi thường bất an. Nơi này nơi nơi đều tràn ngập đét hương vị. Trình độ nhất định thượng suy yếu nó cảm ứng. Nó phán đoán lạc điểm căn bản là không có gì Hela, đều do Daisy cái kia gây họa tinh. Đại Quất căm giận mà nói thầm một câu. Đem Tây Á chướng trực tiếp tính ở Daisy trên người, cái gì? Thác ếch hỏi, không có việc gì. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thế giới này quá lớn. Ta còn cần tiến hành 2 lần tinh chuẩn truyền tống. Đại Quất còn ở vì Asgard người tương lai nhọc lòng. Một ngày sau, một viên hỏa hồng sắc vật thể hoa phá trường không, nện ở San Francisco vùng ngoại ô. Lúc ấy ta bắt lấy cái kia người khổng lồ cánh tay. Ta nói, người tận thế tới rồi. Lúc sau chính là như vậy. Tho còn ở cùng mạnh mẽ thần uống rượu. Nói đến vui sướng chỗ, hắn một chân dẫm lên ghế dựa, cánh tay giơ lên, làm một cái hướng về phía trước múa may động tác, đang nói đâu. Đột nhiên phát hiện không trung dị trạng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đối phương hướng về phía chính mình đánh tới, thứ gì? Mau tới cứu người. từ trên trời giáng xuống không phải người khác, đúng là cả người vết thương. Bả vai chỗ còn cắm mũi tên Loki, nói dối chi thần bị thương không nhẹ. Cho dù lấy Asgard da dày thịt béo chiến sĩ tiêu chuẩn tới nói, hắn hiện tại cũng là trọng thương trạng thái, mạnh mẽ thần vội vàng gọi chữa bệnh chi thần Asclepius. Vị này tay cầm xa trượng Hy Lạp thần linh chiến đấu không được. Trị thương nhưng thật ra thế giới hàng đầu trình độ, Loki thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn thực mau khôi phục thanh tỉnh. Nói dối chi thần nghiêng ngả lảo đảo mà bắt lấy Thor. Cùng ta đi, Asgard, Asgard yêu cầu ngươi. Melkit hội tụ sở hữu tà ác đại quân. Asgard mau kiên trì không được. Thor đầy mặt nghi hoặc. Melkit, ta nghe nói hắn đã sớm đã chết. Loki kiên định mà lắc đầu. Đồn đãi có lầm. Hắn lại về rồi. Còn mang đến Dormammu tà ác lực lượng. Hắn dưới trướng đại quân rất nhiều. Hela hôn mê bất tỉnh. Asgard yêu cầu ngươi. Đừng nói Thor hiện tại không có việc gì. Cho dù có việc, hắn cũng sẽ lấy Asgard sự vì việc quan trọng nhất. Đây là vượt qua hắn sinh mệnh gánh nặng. Hai huynh đệ lại không chần chờ. Từ trên địa cầu không gian khe hở đi trước Asgard, mạnh mẽ thần rất tưởng hỗ trợ. Nhưng năm đó chư thần chi gian có hiệp nghị. Thor vô pháp can thiệp Hy Lạp thần hệ bất luận cái gì sự. Hắn cũng đồng dạng vô pháp đi Asgard. Đây là thiết luật, nhìn theo hai huynh đệ rời đi. Hắn chạy tới một cái khác phương hướng. Hắn đi New York tìm nữ lôi thần hỗ trợ. Chính mình không thể đi. Nữ lôi thần hoàn toàn có thể. Lúc này thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng, Thor. Ngươi không nên trở về. Frigger đối trưởng tử trở về cũng không nhiệt tình. Ở nàng xem ra, hiện tại Asgard bị địch nhân bao quanh vây quanh. Chính là cái tử địa. Trở về cùng nhau chịu chết. Còn không bằng ở bên ngoài mạng sống đâu, Thor không như vậy tưởng. Dẫn dắt nhân dân đánh thắng ngoại địch. Chỉ là ngẫm lại đều làm hắn nhịn không được run rẩy. Hắn nguyện ý vì thế trả giá bất luận cái gì đại giới, đi trước thăm một chút hôn mê bất tỉnh Hela. Thuần chiến sĩ hắn căn bản nhìn không ra vấn đề. Hoàn toàn là lễ tiết tính thăm hỏi. Lúc sau hắn liền chuẩn bị dẫn theo chỉ dư lại các chiến sĩ xuất kích, Loki thương thế vẫn như cũ. Thực trọng, có thể đem hắn mang về tới liền không tồi. Trông cậy vào hắn ra trận giết địch thật sự là khó khăn, Thor cũng không hy vọng chính mình huynh đệ. Đi tìm chết chiến, dựa theo quan điểm của hắn. Có chính mình như vậy đủ rồi, Asgard chỉ có những cái đó pháp sư cùng trị liệu sư ở đệ nhất sóng ám. Sát trùng liền cúp hơn phân nửa. Melkit thực hiểu biết này giúp lão đối thủ kịch bản. Hắn cự ma thích khách đối những cái đó pháp hệ triển khai tàn sát. Thế cho nên chiến đấu tới rồi trung kỳ. Thói quen đấu đá lung tung Asgard chiến sĩ phát hiện bên ta đã không có trị liệu nhân viên, bọn họ. Thương vong con số bắt đầu đại biên độ bay lên. Lúc này có thể cùng Thor kề vai chiến đấu chiến sĩ, chỉ còn lại có không đến 800 người, bọn họ đại bộ. Phận đều mang thương trong người. Sử dụng viễn trình vũ khí hoàn toàn không có. Trong tay vũ khí tất cả đều là chiến phủ, chiến chùy, hoặc là cự kiếm. Thor có thể kêu ra bọn họ mỗi người tên. Hắn không ngừng cấp mọi người khuyến khích. Mọi dợ sĩ khí khôi phục thật sự mau. Đỉnh cự thuẫn. Một đám người ngao ngao kêu chạy ra khỏi cung điện đại môn. Tấu chương xong. Hết chương.